Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840. Chương 1840 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Rõ ràng chỉ cần Minh Ca lúc ấy dừng xe liền sự tình gì đều sẽ không có. Cố tình đại gia lại đều tới chỉ trích nàng. Những người này đều là tưởng quỳ liếm kẻ có tiền đi, nghĩ đến chính mình năm đó cũng là một cái quỳ liếm kẻ có tiền tồn tại. Tống Đình Đình đáy lòng liền càng thêm khó chịu, là nàng năm đó không biết nhìn người. Là nàng quá đơn thuần mới có thể đem Viêm Dáng sừng sững cùng Du Minh Ca đương nàng ân nhân đương. Nàng nhất kính nể người ở sùng bái, Tống Đình Đình cùng Minh Ca thiết kế tác phẩm ở lại một lần quốc. Tế đại tái trung cùng nhau bị chúng cử đấu bán kết, gần nhất bởi vì những cái đó vụn vặt sự tình. Tống Đình Đình ở trong công ty vẫn luôn bị đồn đãi vớ vẩn công kích. Những cái đó ghen ghét nàng người luôn là nghĩ lấy những cái đó lời đồn tới hãm hại nàng. Nàng tuy rằng không để bụng, khá vậy bức thiết yêu cầu lại vì công ty lấy về một cái giải thưởng lớn tới chứng minh nàng thực lực của chính mình. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, Tống Đình Đình lại bại bởi Minh Ca, thua cái này thường. Đặc biệt vẫn là bại bởi Du Minh Ca. Tống Đình Đình đáy lòng thật sự quá không cam lòng, càng làm cho nàng trở tay không kịp chính là Viêm Dáng sừng sững tìm tới nàng, muốn đem Tống Tiểu Viêm mang về Viêm gia. Nàng chính mình sinh hài tử, chính mình dưỡng hài tử, Viêm Dáng sừng sững dựa vào cái gì mang đi? Tống Đình Đình kiên quyết không đồng ý. Viêm Dáng sừng sững cười lạnh, không đồng ý, vậy tòa án thượng thấy, ta còn có năm đó khởi tố ngươi ngược đãi nhi đồng đem tiểu hài tử ngã chết án đế. Ngươi khi đó hẳn là chạy trốn đi, thật tới rồi lúc ấy, chọc khai ngươi này ngăn nắp lượng lệ ra, cũng không biết ngươi thắng kiện tỷ lệ có bao nhiêu. Năm đó là Du tỷ đem hài tử ngã xuống lâu, cùng ta có quan hệ gì? Kia chính là ta hài tử, ngươi dựa vào cái gì như vậy cáo ta? Tống Đình Đình không nghĩ tới Viêm Dáng sừng sững còn lưu như vậy một tay. Nàng hỏng mất khóc lớn. Viêm Dáng sừng sững, ngươi cái này ác ma, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, tiện nhân? Viêm Dáng sừng sững vẻ mặt ghét bỏ cùng khinh thường. Lúc trước tiền tài giao dịch, cho ngươi 100 vạn làm ngươi sinh cái hài tử, ngươi tiền cũng cầm, tâm cũng giá, còn nghĩ dựa hài tử thượng vị, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì. Tống Đình Đình thật sự chịu không nổi Viêm Dáng sừng sững loại này ánh mắt. Nàng kiên cường nhiều năm như vậy, ở Viêm Dáng sừng sững loại này dưới ánh mắt ủy khuất khóc lớn gào khóc. Ta không có, ta chưa từng có quá như vậy ý tưởng, là Bảo Bảo không rời đi ta. Ta chỉ nghĩ cho hắn uy điểm nãi, ta căn bản là không có như vậy ý tưởng. Viêm Dáng sừng sững chính là thông chi Tống Đình Đình. Hắn lười đến nghe Tống Đình Đình rong dài. Ở Tống Đình Đình gào khóc thời điểm hắn đã bang treo điện thoại. Ở Thịnh Thế Y Phẩm cử hành mùa thu trang phục triển thượng, Tống Đình Đình tuy rằng cười chúc mừng Minh Ca, vừa ý lại ở lấy máu. Nàng cảm thấy chính mình cùng Du Minh Ca so sánh với nơi nào đều không kém. Nàng kém bất quá chính là cái xuất thân mà thôi. Nhưng chính là bởi vì cái này xuất thân, nàng cùng Du Minh Ca vận mệnh lại là khác nhau như trời với đất. Du Tổng, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói hai câu lời nói sao? Minh Ca chơi trong tay bút. Ngươi nói, Du Tổng, chúng ta có thể đi một người thiếu địa phương sao? Minh Ca ngó mắt bốn phía. Xin lỗi, hiện tại ta vô pháp ly tịch. Ngươi nếu là thực sự có chuyện gì, chờ ta thời trang triển kết thúc về sau lại hướng ta trợ lý hẹn trước. Tống Đình Đình sắc mặt hơi một bạch. Minh Ca lời này rõ ràng chính là không tính toán cùng nàng đơn độc nói chuyện ý tứ. Nếu là cùng trợ lý hẹn trước, còn không biết cầu năm mã nguyệt nàng mới có thể nhìn thấy Minh Ca, trang phục triển sau khi kết thúc làm mở họp báo, còn có phóng viên đơn độc phỏng vấn. Tống Đình Đình vốn là tưởng ở Minh Ca rời đi thời điểm đổ Minh Ca, không nghĩ tới Minh Ca thật lâu đều không có xuất hiện. Nàng chờ không nổi nữa, chỉ phải trước về nhà. Giang Thành định ngày hẹn Minh Ca thời điểm. Minh Ca thật đúng là có điểm kinh ngạc, bất quá chờ nàng nhìn đến ngồi ở Giang Thành hạ đầu Tống Đình Đình, lập tức liền minh bạch Giang Thành tìm nàng mục đích, cho nên lúc này đây, chẳng sợ nàng dẫn đầu cùng Giang gia hợp tác rồi, Giang Thành vẫn là biến thành Tống Đình Đình hậu trường, không thể không nói. Người với người chi gian duyên phận chính là như vậy, kỳ diệu. Minh Ca sắc mặt bất biến, cùng hai người đều nắm tay, lúc này mới ở trên vị trí của mình ngồi xong, cười cùng Giang Thành hàn huyên. Khó được Giang thiếu mời ta ăn cơm, thật đúng là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau vinh hạnh. Giang Thành cười cười, hắn chỉ bên cạnh Tống Đình Đình nói, vừa vặn Tống nữ sĩ tìm ta, ta buổi chiều muốn đuổi một chuyến phi cơ, cho nên ước ở cùng nhau, không có trước tiên thông báo Du Tổng một tiếng, hy vọng đừng để ý, có thể làm Giang Thành tới một câu như vậy hoàn mỹ giải thích. Minh Ca cảm thấy người này hẳn là xem ở nàng cùng hắn ngang nhau thực lực phân thượng. Không sao, Giang Thiếu là người bận rộn, không dám lãng phí Giang Thiếu thời gian, cũng không biết Giang Thiếu lần này tìm ta có chuyện gì. Không có gì sự, Giang Thành nói, lần trước ở nước ngoài, nhìn đến một kiện trang sức rất thích hợp Du Tổng cho nên muốn đưa cho Du Tổng, hắn đem trong tầm tay một cái nho nhỏ hộp đen đẩy đến Minh Ca cái bàn bên. Ta người này tương đối bắt bẻ, mấy năm nay còn phải đa tạ Du Tổng vẫn luôn giúp ta xử lý quần áo, tiền tài giao dịch. Không cần phải tạ, Minh Ca tay chạm chạm cái này hộp đen, lập tức liền phát giác cái này chắp không giống bình thường chỗ, này không phải hiện đại vị diện này có thể sáng tạo ra tới đồ vật. Nàng tinh thần lực vô pháp tham nhập hộp đen bên trong, cho nên thứ này nói không chừng là Giang Thành từ cái nào xó xỉnh bên trong đào ra cái nào đó thượng cổ nhân vật di vật. Giang Thành tiếp tục nói, nghe nói Du Tổng khẩu vị thanh đạm, cho nên cố ý tuyển nhà này nhà ăn, cũng không biết dù luôn có không có đã tới, nếu là khẩu vị không đúng rồi thỉnh nói thẳng, khó được thỉnh Du Tổng ăn một lần cơm, Tổng không thể làm Du Tổng ăn không đối vị. Minh Ca lại lần nữa nói, đa tạ. Một bên Tống Đình Đình cười, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Thành ca ca đối người khách khí như vậy đâu. Du Tổng quả nhiên là cái không giống bình thường nữ nhân, nàng thanh âm thân mật kêu Giang Thành vì Thành ca ca, có thể thấy được hai người quan hệ vẫn là rất không bình thường. Minh Ca cũng cười, người tự trọng, người khác tự nhiên mà vậy cũng sẽ tôn trọng, nhìn như bình đạm miệng lưỡi, nhưng lời này nghe vào Tống Đình Đình lỗ tai lại là ý có điều chỉ. Tống Đình Đình ở Giang Thành trước mặt vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, nàng nghe vậy nhìn như hiểu ra chút gì nói, Du Tổng nói thật tốt. Minh Ca hơi chút giật giật chiếc đũa, cũng không có ăn nhiều ít đồ vật. Nàng quét mắt Giang Thành, này nam nhân ăn cái gì thời điểm từng điểm thực tinh tế, tuyệt đối là cái bắt bẻ chủ. Hắn thấy Minh Ca buông xuống chiếc đũa, hắn liền cũng thả hạ. Hôm nay thỉnh Du Tổng tới, kỳ thật còn có cái yêu cầu quá đáng, tới, đến chính đề, đây là phải vì Tống Đình Đình nói tốt cho người đi. Minh Ca đáy lòng cười lạnh, Viêm gia muốn đem Tôn Tử nhận trở về chuyện này Minh Ca không phải không biết. Rốt cuộc Viêm gia bên kia người năm bè bảy mảng, lẫn nhau chỉ cần có chuyện này, lập tức là có thể ồn ào thiên hạ đều biết. Nàng cái này Viêm gia trước trưởng tôn tức phụ, lại vô dụng cũng có thể được đến tiếng gió, bất quá nàng trên mặt như cũ mặt mang mỉm cười. Ở cái này vị diện, Minh Ca trước mặt ngoại nhân, thật là một cái cử chỉ thỏa đáng yêu nhã phu nhân. thời thời khắc khắc trên mặt đều treo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Người gặp người khen a. Hết chương.